Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 309, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dokkai Bi xuất hiện trong kịch bản không phải là Bi Hyung, tuy nhiên, đó là một Dokkai Bi rất quen thuộc. Cậu ta từng là một Dokkai Bi cấp thấp và cậu ta thậm chí còn học cách sử dụng túi Dokkai Bi từ tôi. Kim Doka, mắt của Dokkai Bi mở to và cậu ta kích hoạt giao tiếp Dokkai Bi. Là tôi đây, Dokkai Bi Yankee, Dokkai Bi Yankee trong bộ vest đang nhìn tôi. Có lẽ là do diễn biến kịch bản chính nhưng cậu ta có vẻ miễn cưỡng nhìn những người tham gia khác. Đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ, tôi nghe đồn rằng anh đã trở lại. Tin đồn lan truyền sao? À, anh không biết. Hiện giờ, Bi Hyung đang cố gắng đối phó với xác suất do Kim Doka gây ra. Yankee cười và tiếp tục, dù sao thì rất vui được gặp lại anh. Các chòm sao khác đã hỏi rất nhiều về Doka. Nim, sau kịch bản này, anh sẽ có thể đến gặp những nhà tài trợ đó. Phải, nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Ha ha, tất nhiên rồi. Tuy nhiên, Kim Doka sẽ không được đối xử đặc biệt đâu, anh hiểu không? Tôi biết, tôi nghe thấy những âm thanh từ xa. Các hóa thân tham gia vào kịch bản thứ 46 đã tập hợp lại. Hừm, có 48 người. Khu vực Seoul có ít người tham gia hơn. Yankee thay đổi giọng điệu khi quan sát những người tham gia với ánh mắt bình tĩnh. Sự xuất hiện của những người tham gia rất đa dạng. Họ là những cư dân của khu liên hợp công nghiệp và những hóa thân đã tuyệt vọng đi đến kịch bản này. Có thể thấy một số người trở về không còn là thảm họa nhưng họ đã từ chối hợp đồng của Yoo Jong Hyuk. Biểu cảm của họ bị bóp méo với sự giận dữ và buồn bã sâu sắc. Có lẽ họ không thể tìm được gia đình của mình. Kịch bản này khác so với các kịch bản lúc trước. Trước hết, kịch bản này là một kịch bản tùy chọn. Một người trở về từ Murim đặt câu hỏi. Một kịch bản tùy chọn. Đó là gì? Điều đó có nghĩa là mọi người có thể chọn tham gia với tư cách là trình độ cá nhân, hoặc có thể chọn tham gia vào trình độ tinh vân, bất kể mọi người chọn bên nào, mọi người đều cần đồng đội. Tôi lắng nghe những lời của Yankee và nắm chặt tay. Kịch bản chính thứ 46, bằng chứng của các vì sao, cuối cùng nó cũng đến. Có thể nghe thấy giọng nói của các hóa thân. Sự khác biệt giữa tham gia với tư cách cá nhân và tham gia với tư cách một tinh vân là gì? Đồ ngốc, trình độ cá nhân theo nghĩa đen có nghĩa là tham gia một mình, còn trình độ tinh vân có nghĩa là tham gia với tư cách một nhóm. Chà, đây là một tinh vân mà chúng ta đang nói đến. Còn những người đã ở sẵn trong một tinh vân thì sao? Liệu họ có bị buộc phải tham gia với tư cách là trình độ tinh vân, không? Ồ, đây là một câu hỏi quan trọng. Về điều đó, khi lời nói của Yankee chuẩn bị nói tiếp, một ánh sáng lóe lên trên bầu trời đêm. Ồ, mọi người đã đến rồi. Mọi người khá vội vàng đấy. Cùng lúc đó, những tin nhắn từ trên trời đổ xuống. Các tin nhắn hướng đến đích của chúng giống như một trận mưa sao băng và bay lơ lửng trên đầu của các hóa thân. Tinh vân Asgard đã mời bạn tham gia. Tinh vân cây hộ mệnh đã mời bạn tham gia. Tinh vân Tamna đã mời bạn tham gia. Tinh vân Hoàng đế đã mời bạn tham gia. Kịch bản thứ 46 bắt đầu với một cuộc thi tuyển chọn tinh vân. Đờ, đây là cái gì? Các hóa thân kinh ngạc hét lên, cũng có những hóa thân đang kiểm tra danh sách các tinh vân với vẻ mặt thận trọng. Có một số ít những người trở về đã biết trước kịch bản. Một số hóa thân cũng đếm số lượng ngôi sao trên đầu người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu hết trong số họ đều có một hoặc hai nhưng có vài trường hợp vượt quá năm. Điên rồi, cái gì thế này? Tất nhiên, chúng tôi là bên nhận được nhiều lời mời nhất. Đặc biệt Yoo Jong Hyuk và một số thành viên trong nhóm thậm chí còn bị che khuất cả khuôn mặt bởi ánh sáng. Tôi nhìn lên đầu mình, tổng cộng 137 lời mời cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chấp nhận lời mời này thì tinh vân Kim Doka Company sẽ tự động bị giải tán. Những tin nhắn được gửi đến với mục đích chọc phá. Họ thực sự nghĩ rằng tôi sẽ giải tán tinh vân của mình và tham gia cùng họ sao? Yankee tiếp tục khi các hóa thân có vẻ lắng xuống một chút. Kịch bản này là kịch bản đầu tiên nhận được sự lựa chọn tinh vân. Mọi người có thể tham gia một trong các tinh vân được mời hoặc tham gia vào kịch bản. Chúng ta có nhất thiết phải tham gia không? Tham gia thì có gì tốt? Không thành vấn đề nếu mọi người không tham gia. Tuy nhiên, nếu tinh vân mọi người tham gia đã hoàn thành kịch bản thứ 46. Yankee cười danh mãnh, mọi người có thể được miễn khỏi kịch bản và đi thẳng đến kịch bản thứ 47. Giữa những hóa thân, các thành viên quây quần bên tôi. Tôi sẽ chọn Hoàng đế, tôi sẽ chọn lá cờ của Vinh Quang, trong khi đó các hóa thân chọn xong và reo hò khắp nơi. Những người đã chọn một tinh vân đã hoàn thành kịch bản sẽ được tự động đưa đến khu vực kịch bản thứ 47. Hãy nhớ điều này, Hầu hết các hóa thân đều chọn tham gia vào một tinh vân hơn là thách thức kịch bản thứ 46. Đó là một quyết định hợp lý ở một mức độ nào đó. Bán đảo Triều Tiên chậm chạp trong việc đưa ra các kịch bản nên tai tiếng của kịch bản thứ 46 lan sang các nước đã trải qua nó. Nếu hai người cùng nhau thách thức kịch bản thứ 46, một trong hai người sẽ chết. Không ai trong số họ muốn trở thành người chết. Một số hóa thân đã từ bỏ việc tham gia vào kịch bản trong khi những người khác chọn một tinh vân và chuyển sang kịch bản tiếp theo. Số lượng hóa thân tăng lên và Yankee nhìn chúng tôi. Bây giờ mọi người là những người duy nhất còn lại. Mọi người sẽ làm gì? Các thành viên tụ tập xung quanh đang chờ đợi sự lựa chọn của tôi. Yankee hỏi lại, mọi người muốn đăng ký với tư cách cá nhân hay tinh vân? Bất kể mọi người chọn gì, mọi người không thể làm điều đó một mình. Nếu tôi vượt qua kịch bản này với tư cách là một tinh vân, các thành viên của cùng một tinh vân sẽ tự động được thăng cấp. Phải, quỷ vương của sự cứu rỗi, anh có định thử thách như một tinh vân không? Có, kịch bản thứ 46, bằng chứng của các vì sao là sân khấu đầu tiên cho tinh vân của chúng tôi. Trong kịch bản này, câu chuyện được ghi lại trong bối cảnh của chòm sao phụ thuộc vào số lượng nạn nhân và hiệu suất. Tôi nhìn xung quanh các thành viên trong nhóm. Ngoài Yu Jong-hyuk và tôi, họ chưa tham gia vào một tinh vân nào cả. Tôi giao tiếp bằng mắt với từng người và từ từ hít thở. Tôi sẽ không ép mọi người nhưng hãy ghi nhớ điều này, nếu mọi người chọn một trong những tinh vân kia và tiếp tục kịch bản, mọi người chắc chắn sẽ phải chịu những ràng buộc không công bằng. Chấm, Doka, Ahatsushi thực sự không trung thực. Sao chú không yêu cầu chúng tôi tham gia luôn đi? Li Zihai bĩu môi và cắt ngang lời tôi. Trong số các thành viên trong nhóm, Jung Hyewon là người mở lời đầu tiên. Hừm, tôi nên làm gì đây? Jung Hyewon mỉm cười tinh nghịch trong khi lời mời từ các tinh vân lấp lánh trên đầu cô. Xem xét về Uriel, tôi nên đến Eden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, việc nhiều hóa thân tham gia vào tinh vân mà nhà tài trợ của họ thuộc về là điều thường thấy. Tuy nhiên, có những trường hợp các nhà tài trợ rất cởi mở và tôn trọng sự lựa chọn của hóa thân. Đặc biệt là Eden, họ tôn trọng ý chí tự do của các hóa thân. Jung Hyewon hỏi, liệu chúng tôi có đủ điều kiện để nhận 4 bảo hiểm chính nếu chúng tôi gia nhập Kim Doka Company không? Ừm, đây là lần đầu tiên tôi vận hành thứ này. Có thời gian nghỉ và ngủ chưa không? Còn thời gian nghỉ dưỡng cá nhân thì sao? Còn về việc hỗ trợ các vật phẩm thuốc và nguyên liệu? Lee Huyên Sung, Lee Seo Hoa và Lee Ji Hai, mỗi người trong số họ đưa ra những câu hỏi mà họ muốn hỏi. Chà, đó, như mọi người biết đấy, Kim Doka Company chỉ là một tinh vân mới. Tôi lắp bắp trước những câu hỏi bùng nổ và thở dài. Mọi người có thể quyết định thời gian nghỉ và thời gian nghỉ dưỡng. Tôi sẽ cung cấp các vật phẩm nhưng nó có thể không phải là thứ tốt nhất. Có thể phải làm việc thường xuyên vào ban đêm và phụ cấp làm thêm giờ sẽ không đủ. Cảm giác như tôi là một kẻ không có lương tâm khi nói những lời này. Nếu đó là trước khi thế giới bị phá hủy, tôi sẽ tự hỏi ai lại đi tham gia vào một công ty như vậy. Tuy nhiên, Lee Huyên Sung lắng nghe tôi trong khi Lee Ji Hai ngáp. Cũng như, Doka, SC, Ha, Jung Hyewon ngắt lời với giọng bình tĩnh. Thực ra, có rất nhiều câu tôi muốn hỏi. Anh đã ở đâu trong thời gian qua, tại sao anh lại quay về muộn như vậy? Tôi sẽ nói với cô sớm. Tôi không thể dễ dàng trút bỏ cơn giận của mình. Tôi trở nên tức giận mỗi khi nghĩ về ngày đó. Tại sao Doka, SC lại tự tiện quyết định sự sống chết của chúng tôi? Chúng tôi không phải là vật nuôi của Doka, SC, tôi xin lỗi, ngay cả khi không có Doka, SC giúp đỡ cuộc sống của chúng tôi cũng là do chúng tôi tự quyết định. Tôi không thể hiểu được mức độ tức giận của Jung Hyewon. Có lẽ không chỉ Jung Hyewon, tôi không biết 3 năm qua đối với các thành viên là như thế nào. Vì vậy, đây là quyết định của tôi. Jung Hyewon cúi đầu, đôi vai cô run lên. Ngay lúc tôi đến gần, Jung Hyewon ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Kiếm sĩ cứng rắn đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ mờ. Hóa thân, Jung Hyewon, đã gia nhập tinh vân Kim Doka Company. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng tôn trọng ý kiến của hóa thân cô ấy. Tôi cắn môi khi đối diện với đôi mắt đó. Sau đó, tôi gần như không thể mỉm cười. Cảm ơn, Hyewon, SC, Jung Hyewon cười nhẹ. Người thứ hai là Lee Huyên Sung. Tôi cũng có nhiều điều muốn nói nhưng... Hyewon, SC đã nói mọi thứ, vậy tại sao anh không nói điều đó trước, tôi không có tài hùng biện cho lắm, thực ra, tôi đã muốn bỏ cuộc, hóa thân, Lee Huyên Sung, đã gia nhập tinh vân Kim Doka Company. Chòm sao, bậc thầy thép tôn trọng ý kiến của hóa thân anh ấy. Tiếp theo là Lee Ji Hai, yêu tôi ghét bầu không khí này, hóa thân, Li Zihai, đã gia nhập Tinh Vân Kim Doka Company. Chòm sao, Hải Chiến Thần tôn trọng ý kiến của hóa thân của anh ấy. Li Xiao Hoa cũng mỉm cười. Thực ra, tôi đã tham gia thông qua Dong Hiểu, SC ngày hôm qua, chòm sao, bác sĩ thần thánh Guam, đang gật đầu. Xin Yu Sung và Li Giyang bám chặt lấy tôi, cả bọn con nữa, Ahad Sushi. Tôi kiểm tra danh sách và đó là sự thật. Ba người này đã tham gia vào tinh vân của tôi. Khi mọi người đang kiểm tra thông báo tinh vân trên đầu họ chỉ có một người đang nhìn tôi. Một vài thành viên khác cũng đang liếc nhìn về phía đó. Chỉ còn một người trong nhóm chưa tham gia tinh vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han Su-yong dừng lại trước khi nói. Tôi sẽ làm điều này một lần duy nhất thôi đấy, tên ngốc. Hóa thân, Han Su-yong, đã gia nhập tinh vân. Kim Doka Company, chấm, chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang cào nhàu nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của hóa thân anh ấy. Và hãy đổi tên tinh vân vào một ngày nào đó, nó sẽ là tập đoàn Han Su-yong. Tôi cúi đầu trước các thành viên trong nhóm và nhìn Yang Ki. Hừm, có vẻ như mọi người đã quyết định xong. Vậy tôi sẽ hỏi mọi người, liệu tinh vân Kim Doka Company có muốn thử thách kịch bản với trình độ tinh vân không? Tôi gật đầu, Yang Ki cười và tiếp tục. Thật không vui nếu nhiều người tham gia cùng một lúc, vì vậy tôi sẽ chia nhóm. Có gì đó thật kỳ lạ, chúng tôi có nhiều người nên nhóm sẽ bị chia ra sao? Không có điều đó trong kịch bản thứ 46 ban đầu. Biểu cảm của Yang Ki khá kỳ lạ, trán cậu ta đẫm mồ hôi. Tôi xin lỗi, Kim Doka. Gì, tinh vân Papyrus không chấp nhận thử thách của bạn. Nhiều tinh vân đang cau mày trước thách thức của bạn, tôi dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những kẻ ngu ngốc này, họ định làm phiền tôi đến cùng sao? Tôi hét vào mặt các thành viên, giữ điều này trong tâm trí. Đừng bao giờ chạm vào ngôi sao. Có một thứ ánh sáng chói lọi và cảnh quan trước mặt tôi bắt đầu thay đổi. Tinh vân của bạn đã đáp ứng các tiêu chí để tham gia. Đi đến khu vực kịch bản thứ 46, một phòng sẽ được phân bổ cho những người tham gia. Đồng thời, nội dung kịch bản xuất hiện trên không. Kịch bản chính, 46, bằng chứng của các vì sao. Thể loại chính, độ khó, điều kiện có được và sử dụng ngôi sao ở trung tâm của căn phòng hoặc ngăn cản bên kia lấy ngôi sao trong thời gian giới hạn. Nếu một trong hai điều kiện được đáp ứng, kịch bản sẽ tự động được hoàn thành. Giới hạn thời gian, 3 giờ. Phần thưởng, kiểm tra tin nhắn bổ sung. Thất bại, cái chết có điều kiện. Giọng Yang Ki vang lên, tôi sẽ tổng hợp một thứ đặc biệt cho tình đồng đội của mọi người. Tôi mở mắt ra và thấy mình đang đứng một mình trong căn phòng trắng. Ở trung tâm căn phòng, một ngôi sao đang nổi trên đỉnh của một cái bệ nhỏ. Cách chương,